Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 1245, Kagura chi vũ. Đúng rồi vô thương, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Đang ăn lấy thịt quay thời điểm Miroku bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt vô thương. Làm sao vậy? Nhìn Miroku cái này vẻ mặt nghiêm túc, vô thương nhất thời hỏi. Ngươi đối với Kagome tiểu thư rốt cuộc là cái có ý tứ? Miroku hỏi lời này thời điểm còn yên lặng nhìn vô thương. Phốc, vô thương nhất thời đầu đầy hắc tuyến mà nhìn trước mặt Miroku. Cả khuôn mặt cũng đều đen xuống. Còn như bên trên Kagome càng là hoàn toàn không nghĩ tới. Mới ăn một khối thịt quay nhập khẩu, lập tức liền ế trụ. Dáng dấp thoạt nhìn hết sức quẫn bách. Người cứ nói đi. Vô thương không trả lời thẳng vấn đề này. Ngược lại thì sông Miroku mỉm cười. Lập tức đứng lên hướng hắn đi tới. Khoảng cách Koga chỗ ở bộ lạc gần nhất là một cái ở tại Bắc Phương trên núi Lang Tộc. Cùng Koga chỗ ở yêu Lang Tộc bất quá cách xa nhau một ngọn núi. Xem như là cách gần vô cùng. Mà lúc này toàn bộ yêu Lang Tộc cũng đã hình 11 như luyện ngục. Tùy ý có thể thấy được dã lang bị cắt kim loại thành nhiều đoạn thi thể. Máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Không ít yêu lang tộc tộc nhân như cũ ở tắm huyết chiến đấu lấy. Còn là thực lực của bọn họ cùng trung ương con kia yêu quái sự chênh lệch thực sự quá lớn. Phốc phốc, tương đương một gã yêu lang tộc tộc nhân mới xông về phía trước một cái bước. Thế nhưng lập tức liền bị một đạo cường đại phong nhận cho cắt kim loại thành tam đoạn. Đã không có khí tức, mà phóng xuất ra những thứ này phong nhận yêu quái. Nhưng thật ra là một gã thoạt nhìn vô cùng diêm dúa nữ nhân. Người nữ nhân này sở hữu hai mắt đỏ như lửa. Lỗ tai mang một đôi bích lục vòng tai. Đồng thời lộ ra một đôi yêu quái lỗ tai. Người xuyên kimono. Trong tay nắm một thanh to lớn phong chi phiến. Nếu như vô thương ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ liếc mắt liền nhận ra tên này yêu quái. Nara phân thân Kagura. Ở trong nguyên bản kịch tình Kagura ra sân vai diễn có thể nói vô cùng đầy đủ. Chỉ tiếc kết cục sau cùng không tốt. Bất quá làm Nara phân thân. Điểm ấy cũng là không thể làm gì. Mà hiện tại Kagura đang điên cuồng huy vũ cùng với chính mình trong tay phong chi phiến. Không ngừng có cơn lốc sao động ra. Đồng thời đem xông lên trước yêu lang tộc nhân cho cắt kim loại thành vô số cục thịt. Ta muốn giết ngươi. Vừa lúc đó yêu lang trong tộc nhân chạy ra khỏi một gã bạch nhung nữ tử. Trên người cô gái này bạch nhung chính là lấy chết trận hoặc là tử vong tộc thân thể người lông tơ. Sở bệnh thành, coi như là nhớ nhung tộc nhân một loại phương thức. Điểm này ngược lại là cùng cô ga có chút cùng loại. Nàng gọi Ayame, là Bắc Sơn ở trên yêu lang nhất tộc nữ thiếu chủ. Ngày mới vừa rồi. Nàng mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình phụ thân ở Kagura phong nhận chi vũ dưới tử vong. Cũng vì vậy đối với Ayame mà nói đả kích là lớn vô cùng. Trong tay nàng nắm một thanh trường mâu. Viền mắt đỏ bừng hướng phía Kagura đi. Có thể thấy được nàng bạch nhung áo khoác đều đã nhiễm phải vô tận tiên huyết. Thoạt nhìn vô cùng loang lổ. Ồ, Kagura quay đầu, nhìn thoáng qua sông về phía trước Ayame. Lập tức chợt huy động cùng với chính mình trong tay phong chi phiến. Phốc phốc, một đạo phong nhận bay thẳng đến Ayame mà đến. Ayame lấy trường mâu ngăn cản. Thế nhưng bất quá trong nháy mắt, phong nhận liền đem trường mâu cho cắt kim loại thành lưỡng đoạn. Lập tức ở Ayame trên người vạch ra một đường thật dài vết máu. Đồng thời đưa nàng cho đánh bay ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Kagura trong con ngươi lóe lên một tia chẳng đáng, mà ở Ayame bay rớt ra ngoài thời điểm, thình lình chứng kiến một đạo cơn lốc đột nhiên từ chân núi sao động đi lên. Đồng thời vững vàng tiếp nhận Ayame. Ayame sửng sốt, thế nhưng ở nhìn người tới thời điểm, đôi mắt đã lóe lên một vẻ vui mừng. Koga, không sai, người tới chính là Koga. Ngươi không sao chứ? Koga nhìn Ayame liếc mắt. Không có việc gì, Ayame sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là cắn răng nói không có việc gì. Koga không nói thêm gì, đem Ayame đặt ở một bên, lập tức chậm rãi hướng phía Kagura đi tới. Yêu lang bộ tộc tình huống của bên này đích thật là có chút ngoài Vô Thương dự liệu. Koga không nghĩ tới cư nhiên tới như thế một con cường đại yêu quái. Tạo thành Ayame bên này yêu lang nhất tộc tổn thất thảm trọng. Ngươi là cái gì yêu quái? Koga nhìn về phía Kagura. Trong con ngươi đã sinh ra vẻ ngưng trọng cùng cẩn thận. Nghe nói như thế Kagura ngược lại là hé miệng cười cười. Trong con ngươi lóe lên một tia lệ mang. Chờ ngươi có thể đánh bại ta thời điểm. Ta sẽ nói cho ngươi biết a. Ở sau khi nói xong lời này, Kagura cũng đã huy động trong tay mình phong chi phiến, nhấc lên vô số cuồng phong hướng phía Koga đi. Trong nháy mắt, hai bóng người cũng đã đan vào với nhau. Koga, đang nhìn Koga cùng Kagura chém giết cùng một chỗ thời điểm, Ayame vẫn là rất khẩn trương. Thế nhưng nàng mím môi cũng không nói thêm gì. Kỳ thực Koga cũng không biết. Cho tới nay Ayame đều thật sâu thầm mến hắn. Thình thịch, ở cơn lốc cùng phong nhận chợt giao đụng phải một phen sau đó, Koga liền đạp gió xoáy lùi lại mấy bước. Có thể chứng kiến trên người của hắn đã hiện đầy vô số thật nhỏ nhận tổn thương. Tiên huyết đang từng điểm một thấm ra. Hiển nhiên là bị Kagura phong nhận cho suy giảm tới đến rồi. Thế nhưng nhìn nữa Kagura, lại như cũ không có bất kỳ tổn thương. Người cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Cho nên nói, các người yêu lang bộ tộc căn bản cũng không có cần thiết tồn tại. Vẫn là đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều giao ra đây à? Cũng 393 miễn cho lãng phí với nhau thời gian. Hừ hừ, Kagura cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là hướng về phía mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tới. Koga nắm chặt nắm tay. Mặc dù biết điểm này nhưng là đối với hắn mà nói lại như cũ không có chút nào biện pháp. Kagura yêu lực xa ở trên hắn. Căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Ghê tởm, mặc dù nói đánh không lại, nhưng là không có nghĩa là không đánh. Koga nhưng là vô cùng có nhiệt huyết a. Yêu lang, coi như là tử vong, cũng sẽ không chịu thua. Thật là muốn chết, nếu nói như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi đi. Kagura trong con ngươi lóe lên một tia lệ mang. Lập tức liền thấy được nàng lần thứ hai chợt huy vũ cùng với chính mình trong tay phong chi phiến. Long xà chi vũ. Oanh, oanh. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy vô số đạo long quyển phong chuyển giáp công tư thế trực tiếp. Đem Koga vây chắn trung ương. Không chỉ có như vậy. Chỉ một lúc long xà chi vũ đã hung hăng đánh vào Koga trên người. A. Koga kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp té bay ra ngoài, đồng thời nặng nề mà đập rơi ở trên mặt đất, bị hắn đập trúng mặt đất nhất thời hiện đầy mạng nhện một dạng vết rạn. Có thể thấy được vừa rồi một kích kia lực đạo là bao lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.